Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 165, mở ra ván bài. 2. Mục Cảnh Thiên là cấp trên trực tiếp, hôm nay cô cùng với anh ta đến tham dự, dù như thế nào cũng không thể từ chối anh ta được. Nhưng Leo lại là giáo viên hướng dẫn của cô, giáo viên hướng dẫn cũng chỉ là một cách xưng hô tôn trọng cô dành cho Leo. Thật ra Leo đã từng giúp đỡ cô rất nhiều trong quá khứ, cho đến bản thân cô cũng không cách nào nói ra được một điểm xấu nào của hắn. Hiện tại cả hai người đều đưa tay về phía cô, Hạ Tử Hy đứng im không biết phải lựa chọn như thế nào. Trung tâm sàn khiêu vũ, đã có vài cặp đôi bắt đầu khiêu vũ, còn tình hình bọn họ lúc này chính là bàn tay của hai người đàn ông đều đồng thời hướng về phía cô, nhưng lúc này không một ai có ý rút tay về. Hạ Tử Hy nhìn hai người bọn họ, trong đầu hiện tại không ngừng tìm cách giải quyết ổn thỏa cho tình cảnh trước mắt. Lúc này Alexia cũng nhìn thấy tình huống lúc này của bọn họ. Có thể nhìn ra, Hạ Tử Hy hiện tại đang rất được hoan nghênh nhưng cũng đang bị làm khó. Suy nghĩ trong chốc lát liền quyết định bước đến. Việt Writer, xem ra Hạ Tiểu Thư hiện tại rất được, hoan nghênh chính là không có ai muốn mời tôi khiêu vũ sao? Alexia, nhìn thấy Alexia bước đến, Hạ Tử Hy giống như nhìn thấy vị cứu tinh. Leo, hay là cậu khiêu vũ với tôi trước? Lúc này Alexia nhìn Leo lên tiếng. Lúc này Leo nhìn sang Hạ Tử Hy, như có như không liếc sang nhìn Mục Cảnh Thiên, khóe môi nhếch lên nói. Tất nhiên, vừa nói, Leo liền vươn tay về phía Alexia. Không biết quý bà xinh đẹp đây, có thể cho tôi một cơ hội mời bà một điệu khiêu vũ không? Of course, vừa nói, bàn tay Alexia liền đặt lên bàn tay Leo. Hai người liền bước vào trung tâm sân khấu. Hạ Tử Hy thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy nói. Thế nào, không muốn khiêu vũ với tôi? Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn Mục Cảnh Thiên, không nói bất cứ điều gì, hiện tại nói gì cũng vô ích, cô tốt nhất nên bớt nói lại vài câu. Sau đó hai người liền dắt tay nhau bước vào giữa sân khấu. Em mở nhạc từ từ vang lên, Mục Cảnh Thiên ôm chặt eo Hạ Tử Hy nói. Hạ Tử Hy, xem ra hai năm nay cô cũng không rảnh rỗi gì nhỉ. Mục Cảnh Thiên không nhịn được châm chọc vài câu. Nghe câu nói này của anh ta, Hạ Tử Hy nhíu mày, biết rõ Mục Cảnh Thiên hiện tại đang hiểu lầm chuyện giữa cô và Leo, cô cũng không muốn giải thích quá nhiều, liền nói. Cũng bình thường thôi, người thật sự bận rộn phải là Mục Tổng Anh mới đúng. Nghe đến đây, sắc mặt Mục Cảnh Thiên lập tức thay đổi. Hạ Tử Hy, cô đang châm chọc tôi. Sao, Mục Cảnh Thiên nhìn cô không vui nói. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Hạ Tử Hy cười nhạt trực tiếp lẩn tránh ánh nhìn tức giận của anh ta. Vậy cô thì sao, cô cùng tên Tống Kỳ đó là mối quan hệ như thế nào? Mục Cảnh Thiên nhìn cô hỏi, chính là, lời nói vừa đến miệng, Hạ Tử Hy liền dừng lại, nhìn Mục Cảnh Thiên, khóe môi nhếch lên. Mục Tổng, đây là việc riêng tư của tôi, hình như không cần phải thông báo lại với anh. Mục Cảnh Thiên sắc mặt không vui, ánh mắt thâm sâu chăm chú nhìn khuôn mặt tinh xảo của Hạ Tử Hy nói. Cô hình như đã quên mất thân phận của mình, Mục Cảnh Thiên nhìn cô nhấn mạnh từng chữ. Cái gì, hát đừng quên rằng cô vẫn là vợ trước của tôi. Mục Tổng, bản thân anh cũng đã nói, chỉ là danh phận vợ trước mà thôi. Có nghĩa là chúng ta đã ly hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tôi từ trước đến nay cũng chưa bao giờ hỏi qua chuyện giữa anh và Lăng Tiêu Vân, có phải không? Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ, nghe đến đây, sắc mặt Mục Cảnh Thiên lập tức thay đổi. Nhưng không thể không thừa nhận từng lời Hạ Tử Hy nói đều là sự thật. Mục Cảnh Thiên đột nhiên vô cùng chán ghét hai chữ, vợ trước, hai người vẫn tiếp tục khiêu vũ, Mục Cảnh Thiên lúc này đột nhiên có tâm lý muốn phục thù, bàn tay anh ta đột nhiên ôm chặt lấy eo Hạ Tử Hy, khiến hai người dính sát vào nhau, khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng mờ ám. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.